Một bên yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cốc, cốc, cốc, cốc, tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp làm cho dục vọng của Nhậm Khả ứng nhất thời phục hồi hạ xuống dưới. Ai vậy? Hắn không kiên nhẫn quát. Ông chủ, không tốt rồi, Long Dương Hào đã bị bao vây. Nghe tin tức như thế, Nhậm Khả ứng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào. Cư nhiên có thể phát sinh loại sự tình này. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Ức Tâm một cái. Vô cùng hờn giận nói. Em nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi trở về. Không nên cử động hoặc có ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát. Nếu không ba mẹ em sẽ phải cùng chết với em. Nhạc Ức Tâm phẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lại không thể cùng đối kháng với hắn. Chỉ có thể để mặc không lên tiếng. Nhậm Khả ứng mặc quần áo xong. Rầm, một tiếng sập cửa vang lên. Bước nhanh đi ra ngoài sân thuyền. Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy? Dám bao vây Long Dương Hào. Nhậm Khả ứng tiên sinh. Đây là nhân viên cục của bến cảng Cao Hùng. Chúng tôi muốn lên thuyền kiểm tra. Mời ngài phối hợp. Tịch cùng Dương dùng giọng nói khuếch đại cao giọng hô. Nhậm Khả ứng thực chất muốn cự tuyệt. Nhưng vì ngại những phiền toái về sau. Cuối cùng vẫn phải đồng ý cho cảnh sát lên thuyền kiểm tra. Khi hắn mở cửa khoang thuyền phía sau ra. Một đống cảnh sát nhất thời nhanh chóng chạy vào Long Dương Hào. Hắn nhận ra trong đám người đó có một người nhìn thật quen mắt. Hắn đi đến bên người cảnh sát kia, hoài nghi hỏi, anh là Lăng Tử Trần. Đúng vậy, nhãn lực của anh xem ra còn tốt lắm. Cách Trương,